Conan đồng nhân mộng cảnh nhân sinh, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ Akito và Yuogasawara có mệt mỏi cỡ nào thì cuộc hỗn chiến giữa thập đại gia tộc vẫn đúng hẹn diễn ra thần điện Nagakama. Thần điện Nagakama nằm giữa một khuôn viên rộng lớn bốn phía bao bọc bởi từng cây. Dù ở giữa thành phố Osaka phồn hoa náo nhiệt nhưng thần điện Nagakama vẫn giữ được sự thanh tịnh vốn có của nó. Quanh thần điện có một con suối nhỏ róc rách chảy ngày đêm, cây cối tươi tốt quanh năm, hiển nhiên đây là một vùng đất rất giàu có và trù phú. Cổng Tori, màu đỏ vô cùng bắt mắt giữa không gian xanh thẳng của núi rừng. Dê theo sau Hattori Akito và Hattori Heiji đại diện cho gia tộc Hattori tham chiến. Hattori Haizo không thể tới tham dự lễ thụ đao chuẩn bị cho cuộc chiến vì ông ấy còn phải lãnh đạo cả cục cảnh sát. Vì vậy Hattori phu nhân thay ông chủ trì nghi lễ thụ đao cho trưởng tử của gia tộc. Trong thời gian nghi lễ nhận đao dành cho các trưởng bối diễn ra, những người còn lại được phép đi dạo quanh khu vực khuôn viên của điện thờ. Ngay khi Duy bước chân qua cánh cổng Tori của thần điện, cô đã cảm thấy thân thể mình khó chịu không thể nói lên thành lời. Vốn dĩ thần điện phải là một nơi thần thánh trang nghiêm ngập tràn linh khí để trấn áp ma quỷ. Thế nhưng, bên trong thần điện Nagakama lại chìm trong chướng khí mịt mù, chính vì những chướng khí ấy khiến cho năng lực mắt quỷ của Duy gần như thoát khỏi khống chế hoàn toàn. Duy túm chặt lấy áo Akito áp chế đau đớn bên trong thân thể. Bàn tay cô nắm lấy tay áo anh đến trắng bệch, thấy rõ cả các đốt xương. Akito cũng phát hiện ra dị trạng của cô liền lập tức đưa Duy ra phía sau thần điện. Sắc mặt Duy rất trắng, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng áo. Trọng lượng thân thể gần như đổ dồn lên người Akito, cô vì đau đớn đã không thể tự mình đứng vững được nữa. Duy chỉ cảm thấy thân thể như bị chặt lìa ra thành từng mảnh. Bên trong thể xác cô như có thứ gì đó muốn phá xác mà ra. Duy cắn môi đến bật cả máu, áp chế tiếng rên rỉ trong cổ họng. Akito nắm chặt lấy tay cô, rất lo lắng cho tình hình hiện tại của Duy. Anh bị cô cào chảy máu nhưng anh dường như không hề cảm thấy đau đớn. Thân thể Duy càng ngày càng mất đi độ ấm, dường như cô rất lạnh vẫn không ngừng run rẩy kịch liệt trong vòng tay anh. Đôi mắt của Duy lúc biến thành xanh biếc, lúc lại trở về bình thường, điều này xảy ra còn kịch liệt hơn cả lần đầu hai người họ gặp nhau. Akari, em làm sao vậy? Akari, Akito lo lắng mà chẳng thể nào làm gì được, anh không ngừng gọi tên cô đồng thời ôm chặt lấy thân thể run rẩy kịch liệt ấy. Khóe mắt cô chảy ra chút máu tươi, máu nhiễm vào đồng tử mắt khiến cho đôi mắt cô càng trở nên quỷ dị. Duy dường như không thể khống chế nổi bản thân nữa, cô không ngừng quằn quại hòng thoát khỏi trói buộc của Akito. Tự mình xé nát thân thể chính mình, đau, đau quá, Akito, giúp em phong ấn mắt quỷ, Duy dùng sức túm lấy tay Akito vùi đầu vào cổ anh. Bởi vì Akito đang ngồi ôm lấy cô cho nên động tác trong vô thức này của Duy thực hiện vô cùng dễ dàng. Duy hoàn toàn không có ý đồ gì, cô lúc này chỉ biết rời ra thân thể Akito khiến cho thể xác cô phải chịu thống khổ khó có thể hình dung được. Cứu em, đau quá, Duy vùi đầu vào cổ anh nức nở. Tiếng nói của cô cũng trở nên khàn đặc yếu ớt như một con mèo nhỏ. Nhưng Akito chắc chắn sẽ không cho rằng cô giống mèo nhỏ dịu ngoan. Bởi vì bàn tay cô vẫn còn siết lấy cổ tay anh, lực đạo mạnh tới nỗi có thể vặn gãy tay anh bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Duy không ngừng run rẩy vì đau đớn, trên trán rịn ra từng tầng mồ hôi lạnh, đôi môi cô cũng đã tím tái cả lại. Thân thể cô lúc trước còn lạnh như băng nhưng hiện tại trở nên nóng rẫy, nóng tới mức khiến cho Akito hoảng sợ. Nhịp tim và mạch đập của cô rất loạn, lúc nghe được rõ ràng lúc gần như tắt lịm. Duy không còn thanh tỉnh nữa, tiếng nức nở của cô nhỏ dần, đôi mắt xanh biếc trống rỗng vô hồn mở to. Móng tay trở nên rất dài, bén nhọn, hình dáng này rõ ràng không hề thuộc về phạm trù nhân loại nữa. Akito hoảng loạn lay mạnh thân thể cô. Akari, Akari, tỉnh lại Akari, Duy không hề đáp trả anh, chỉ có một giọt nước mắt trong suốt rơi khỏi khóe mắt. Đôi mắt xanh biếc trống rỗng nay chỉ còn đọng lại nỗi tuyệt vọng mơ hồ. Akito không biết ma xui quỷ khiến thế nào đột nhiên cúi đầu ngậm lấy đôi môi tím tái lạnh như băng của cô. Cẩn thận từng chút một ôn nhu hôn lên từng tấc da thịt như muốn truyền toàn bộ hơi ấm của mình sang đó. Akito trong lòng không hề nghĩ gì nhiều, anh chỉ biết có gì đó đang gào thét trong tâm hồn anh nhất định phải phong ấn mắt quỷ của cô ấy, nhất định phải giải thoát cho Duy. Không biết đã qua bao lâu, khi đôi môi của Duy dần lấy lại một chút hơi ấm, cô chúc chắc đầu lưỡi bắt đầu bị động đón nhận nụ hôn của Akito. Thể ước liên kết hình thành, Akito đột nhiên mở mắt ra rời khỏi đôi môi cô, Trong đầu anh vừa rồi đột nhiên vang lên một âm thanh lạ không biết được dội về từ nơi nào. Anh không hề rối rắm vấn đề đó quá lâu, khi cúi xuống nhìn cô đã phát hiện Duy An An ổn ổn trở lại. Đôi mắt xanh rợn người đã trở về trạng thái bình thường. Nhiệt độ cơ thể không còn dọa người nữa. Duy dường như rất mệt mỏi, cô buông lỏng cổ tay anh chậm rãi bình ổn cơ thể còn đang co rút vì cơn đau xé gan xé ruột vừa rồi. Akito thở dài nhẹ nhõm dùng khăn tay lau mồ hôi đọng lại trên trán cô. Thế nhưng, động tác của anh rất nhanh bị kiềm hãm. Akito phát hiện ra trên cổ Duy xuất hiện một vài dấu hiệu kỳ lạ. Nó giống như một hình xăm vậy, hình thù rất kỳ quái. Giống như một con mắt bị khóa lại bởi tầng tầng lớp lớp xiềng xích. Mà dây xích uốn lượn trải dài khắp cả bả vai cô. Con mắt trên cổ Duy hiện tại đã đóng lại nhưng Akito rõ ràng thấy được vết máu rất nhỏ rỉ ra từ khóe mắt khép chặt ấy. Xiềng xích đen nổi bật trên làn da trắng nõn của Duy thoạt nhìn càng thêm yêu diễm ma mị. Đây, đến tột cùng là cái gì? Akito có thể đoán được những biến dị trên cơ thể cô hiện tại cùng anh hôn môi cô có quan hệ gì đó bởi vì trước đó anh biết được trên người cô chưa từng xuất hiện dấu vết kỳ quái nào. Đôi mắt trên cổ Duy vừa vặn được mái tóc che kín nhưng xiềng xích khóa con mắt lại trải dài lan rộng khắp bả vai cô. Rất may, ngày hôm nay Duy mặc một bộ kimono truyền thống cho nên hình xăm quỷ dị thế này sẽ không khiến mọi người quá mức kinh ngạc. Akito, cậu cùng Akari, Yuogasawara từ phía sau cột nhà run run lên tiếng gọi về tâm trí của Akito. Anh ta giống như không thể tin được há miệng thở dốc run rẩy chỉ vào Duy đang nằm trong lòng Akito. Cậu, cùng Akari dám ở chỗ này. Akito nhíu mày, đồng thời nhanh tay kéo lại kimono cho Duy che đi dấu vết con mắt trên cổ. Sao cậu lại ở đây? Yuogasawara khóc không ra nước mắt mếu máo. Nếu không ở đây anh ta làm sao chứng kiến bạn thân của mình hôn môi một người con gái? Hơn nữa cô gái kia còn là em gái trên danh nghĩa của cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực ngay khi bước chân vào thần điện Yuogasawara đã cảm thấy có gì đó không ổn. Anh ta không quá chắc chắn vì chỉ nghĩ rằng mình quá lo lắng cho cuộc chiến sắp tới. Thế nhưng anh ta dù làm cách nào cũng không thể xua tan nỗi bất an tràn ngập trong lòng. Anh ta không rõ vì sao mình lại cảm thấy như vậy nhưng linh tính anh lại khiến cho nỗi bất an dâng cao tới mức không thể kiềm hãm được nữa. Dường như con gái của cao ủy cũng cảm thấy bất ổn cho nên luôn theo sát Hattori Heiji để phòng mọi thứ xung quanh. Khi anh phát hiện Akito cùng Akari biến mất liền lập tức đi tìm người ai ngờ gặp ngay lúc Akito cúi người hôn Akari chứ. Cô ấy còn không phản kháng im lặng nằm trong ngực cậu ta như một con mèo nhỏ. Bởi vì góc nhìn không cho phép cho nên Yuogasawara không tài nào nhìn thấy được dấu vết kỳ dị trên cổ Duy. Yuogasawara chỉ thấy Akito đột nhiên vạch cổ áo của cô ra mà thôi liền vội vàng chạy tới ngăn cản hành động tiếp theo ấy. Sau khi Yuogasawara xuất hiện không bao lâu, Duy cũng dần dần chuyển tình. Cô cảm thấy linh lực đột ngột tăng lên rất mạnh cùng trở nên tinh thuần hơn rất nhiều. Hơn nữa, dao động của mắt quỷ trở nên phi thường nhu hòa dường như nỗi đau đớn khi linh hồn bị xé rách vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi. Em ổn rồi chứ Akari? Akito thở nhẹ một tiếng, chính thức buông tảng đá trong lòng xuống. Vẻ lạnh lùng lãnh khốc cũng bị thay thế đi. Duy thần sắc phức tạp nhìn anh, lại nhìn bàn tay rớm máu chậm rãi nắm lấy nó dùng linh lực tán loạn trong cơ thể truyền vào khép lại miệng vết thương. Vết thương trên tay Akito lấy mắt thường cũng nhìn được tốc độ liền lại. Yuogasawara há hốc miệng kinh ngạc nhìn một màn này không nói nên lời. Khi vết thương khép lại Duy buông tay Akito nhíu mày trầm tư. Rời khỏi thần điện này đi, nơi này quá nguy hiểm. Akito cùng Yuogasawara nhìn nhau, thấy được trong mắt nhau là sự bất đắc dĩ. Akito lắc đầu, không thể rời đi được, rời đi đồng nghĩa với từ bỏ chấp nhận thất bại. Để đảm bảo bộ máy chính trị ở Osaka không có dị biến bọn anh buộc phải chiến thắng. Nhưng trong điện thờ này tất cả nơi đều là quỷ khí. Họ đã khống chế toàn bộ cục diện rồi. Duy túm lấy tay Akito nói. Cô đã thấy được khung cảnh tàn bạo và cái kết cục được định trước cho những người tham chiến. Điện thờ này không có một nơi nào an toàn cả, tất cả mọi người đều có bóng dáng tử thần bên cạnh tùy lúc sẽ mất mạng. Nếu họ không chết quỷ khí cũng ảnh hưởng tới thân thể họ, cuộc sống cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Akito cùng Yuogasawara thấy được trong mắt nhau là sự bất an khôn cùng, phía trước có nguy hiểm nhưng họ không có cách nào rút lui, chỉ có thể kiên trì bước tới. Akari, chúng ta không thể rút lui được. Nhóm Yakuza của Yu, gia tộc Hattori, gia tộc và một nửa của Ikenami cần phải được bảo vệ. Mà cách duy nhất chính là đánh thắng họ. tin tưởng bọn anh được không? Cho dù là quỷ thì sao? Chẳng phải còn có em hay sao Akari? Rui nhìn theo bóng lưng Akito cúi đầu cắn môi. Cô cũng từng là ác quỷ, nhưng cô chẳng hề có sức mạnh gì cả. Ngoại trừ có đôi mắt biết trước cái chết cùng một chút linh lực thanh tẩy của vu nữ, cô còn có thể làm gì được? Cô không thể bảo vệ họ, không thể bảo vệ những người cô yêu thương. Giống như ngày đó, cô đang trơ mắt nhìn những con người mà cô yêu thương nhất đi vào cõi chết. Cô không thể chiến thắng quỷ khí ngàn năm kia, cô lại càng không thể phá hủy tương lai đã được dự báo phía trước. So với họ, cô thực vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng không? Chú thích một chút về cổng Tori. Tori là một biểu tượng truyền thống của Nhật Bản, thường được tìm thấy ở lối vào của các điện thờ thần đạo. Tuy nhiên ở các đền thờ Phật giáo cũng có. Tori được coi là nơi truyền tiếp giữa vùng đấy linh thiêng thần thánh và thế giới phàm tục của loài người. Theo truyền thuyết của Nhật, cánh cổng Tori là biểu tượng của sự sung túc và thịnh vượng. Cấu trúc cơ bản của cổng Tori gồm hai cột thẳng đứng, hai thanh ngang đóng sát nhau ở trên đỉnh lần lượt là Kagashi và Shimagi. Phía dưới nữa là một thanh ngang Nuki. Tori thường được sơn màu đỏ son. Theo truyền thống, cổng Tori thường được làm từ gỗ hoặc đá, nhưng hiện nay bắt đầu làm bằng những vật liệu khác như thép và thậm chí là thép không gì. Nguồn SamuraiTour.com. Mọi người nếu tò mò về cánh cổng có thể search trên Google nhé. Mình không up được ảnh của cổng trên sàn. Cách chương.